ở những quái vật này bên trong, cũng là không thiếu chân vũ cảnh, tinh cực cảnh cường giả, thực lực vô cùng cường đại, thật sự là không thể khinh thường, không thích hợp ham chiến, mau sớm phá vòng vây, những quái vật này bên trong, không xác định có phải hay không tồn tại hóa long cảnh cường giả. Nếu hữu hóa long cảnh cường giả, một khi bọn họ kinh động đối phương đi ra, cho đến lúc này, cũng chính là bọn hắn mạt nhật, cho nên, hay là trước biện pháp cũ, trước phá vòng vây quan trọng hơn, nếu là quả thực phá vòng vây không được, suy nghĩ tiếp những biện pháp khác đi. Ngô Thần cầm đồ long đao, nhất đao thẳng bổ xuống, đáng sợ nhất đao, điên cuồng xông ra, không ngừng bùng nổ, kinh khủng đao khí, khuếch tán ra, cuốn bốn phương tám hướng, chung quanh những thế lực này vẫn còn ở chân vũ cảnh tứ giai quái vật thấy cổ lực lượng này. Đều là hù dọa giật mình, rối rít la hoảng lên, còn không đợi bay lên, chính là trực tiếp bị nhất đao cho chấn vỡ, hóa thành một màn mưa máu, tiêu tiêu xuống, nhìn thấy Ngô Thần như thế dũng, những quái vật này bên trong cao thủ cũng là để mắt tới hắn. Ngay lập tức sẽ là lao xuống, cuồng bạo huyết khí, điên cuồng chấn động, bộc phát ra, cuốn hướng Ngô Thần, Ngô Thần ánh mắt đông lại một cái, chút nào cũng không úy kỵ, cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, diên triển khai, nhanh chóng chuyển hóa thành một đạo đao cương, xông thẳng mà xuống, chém về phía một cái cường đại quái vật, quái vật huyết khí, ở cổ lực lượng này đả kích bên dưới, căn bản là không chịu nổi một kích, Ngô Thần nhất đao bổ tới, ngay lập tức sẽ là vỡ nát, hóa thành huyết vũ, rối rít xuống, quái vật kia cả kinh, không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng lại là cường đại như thế, liền hắn phát ra tới công kích, đều bị trực tiếp cho chấn bạo, coi chừng cũng là thu liễm lòng khinh thị, bóng người chợt lóe, tốc độ tăng nhanh, huyết quang dũng động, đánh vào mà xuống, hướng Ngô Thần cuốn đi. Ngô Thần hơi biến sắc mặt, một con quái vật tốc độ rất nhanh, công kích giống như lôi một dạng để cho người là khó lòng phòng bị. Không thể tránh né, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kim Thuẫn, đối mặt tốc độ hình công kích, thủ lo lắng trước chính là tăng cường bản thân phòng ngự. Cho nên, Ngô Thần ngay lập tức sẽ là thúc dục bất diệt kim thân quyết. Kim quang rực rỡ, bộc phát ra, không ngừng dũng động, trực tiếp là hóa thành một mặt kim sắc tấm thuẫn, xúc, đứng ở Ngô Thần trước người. Ngăn trở đối phương công kích, Ngô Thần Kim Thuẫn vừa mới ngưng tụ ra, một cổ lực lượng khổng lồ, chính là dưới sự xung kích đến, hung hăng đánh vào Kim Thuẫn phía trên, lập tức, một cổ cường đại lực lượng chính là bộc phát ra, chấn hắn Kim Thuẫn đều là run rẩy không thôi, Ngô Thần thầm kinh hãi, một con quái vật tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. May có Kim Thuẫn để ngăn cản đối phương công kích, bằng không, hắn thật đúng là rất khó giải quyết đây, quái vật kia thấy một đòn không trúng, ngay lập tức sẽ là đổi lại phương hướng, muốn từ chỗ hắn công kích. Nhưng là rất rõ lộ vẻ, Ngô Thần là sẽ không bỏ qua cái này trong nháy mắt cơ hội. Nếu đến, cần gì phải đi đây? Trong tay đồ long đao, Ngô Thần nhất đao đánh xuống, thẳng đến kia một cái quái vật kia thấy vậy, kêu to không ổn, sau đó bóng người chợt lóe, liền muốn rời đi, nhưng là đã tới không kịp, chỉ thấy Ngô Thần nhất đao đánh xuống, tốc độ công kích cũng là rất liệt, đáng sợ nhất đao, vọt thẳng đi ra ngoài, thoáng cái trúng đích kia một cái quái vật. A, quái vật kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp là bị đồ long đao đánh trúng. Chia năm xẻ bảy mờ, hóa thành một vũng máu, rối rít mà rơi, ha ha, nhìn thấy quái vật nát bấy xuống, Ngô Thần cười nhạt, những thứ này, tạm thời vẫn là không làm khó được hắn, rất nhanh, trên mặt hắn nụ cười chính là thu liễm, bởi vì hắn phát hiện, mới vừa rồi truy kích bọn họ những quái vật kia cũng là tới. Nếu như song phương khép lại lực lượng, chung nhau giáp công bọn họ tình thế sẽ kịch liệt trở nên ác liệt, không cần hóa long cảnh cường, người xuất thủ, bọn họ sẽ tan tành mây khói xuống, rất rõ ràng. Không đơn thuần là một mình hắn nhìn thấy, Tằng Củng, Thuấn Nhan bọn họ cũng giống như vậy nhìn thấy, sắc mặt cũng là không tránh khỏi đại biến, bây giờ tình thế đối với bọn họ mà nói, đó là rất không xong, trước có lang, sau có hổ, nếu như không xử lý tốt, đối với bọn họ mà nói, thì có thể là hủy diệt tính tai nạn, quỷ yêu, các ngươi tới chúng ta nơi này làm gì? Lúc này, một vị trên người dũng động cuồng liệt huyết khí quái mô quái dạng ra hỏa bay ra ngoài, nhìn một đội khác quái vật, rất hiển nhiên, bọn họ là biết nhau, ngoài ra khêu một cái quái vật. Cũng tức mới vừa rồi đuổi theo Ngô Thần bọn họ đi tới kia khều một cái quái vật bên trong cũng là ra tới một quái mô quái dạng ra hỏa, nhìn qua chắc là quỷ tiêu đi, Sa Lịch, chúng ta là người nhân loại này đến, người nhân loại này, giết hại chúng ta không ít đồng bạn, nếu như ngươi thức thời, kia thì đem bọn hắn cho giao ra, chúng ta nhất định phải đem bọn họ cho lột ra hủy đi cốt, tháo thành tám khối, lấy lễ truy điệu chúng ta chết đi cùng, bạn vong hồn, Sa Lịch đạo, quỷ yêu, kia ngươi cũng đã biết, nơi này là ai địa bàn sao? Những người này, bây giờ là ở tại bọn hắn trên địa bàn, nếu như lại để cho quỷ tiêu bọn họ cướp đi, để cho bọn họ mặt mũi hướng nơi nào đặt đây, Sa Lịch, theo ý ngươi, là không muốn đem người cho giao ra rồi. Lúc này, Thuấn Nhan, Ngô Thần bọn họ lại độ hội tụ vào một chỗ, bây giờ, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được, này đôi mới có đến một ít mâu thuẫn, bọn họ có lẽ có thể lợi dụng một điểm này nhi. dẫn dụ bọn họ với nhau song phương giao chiến, mâu thuẫn, sau đó, hắn, môn cơ hội cũng chính là tới, giết cho ta, Quỷ Tiêu ra lệnh một tiếng, toàn bộ quái vật đồng thời xông lên, giết, Sa Hịch cũng không phải là cái gì hiền lành, gặp Quỷ Tiêu hướng bọn họ công kích tới, cũng là mệnh lệnh hắn bộ hạ xuất chiến, nhất thời, song phương hỗn chiến với nhau, chiến đấu cực sự khốc liệt, vốn là, bọn họ song phương cũng bởi vì lãnh thổ vấn đề, vẫn là không ngừng xung đột, với nhau xích mích, thường xuyên phát sinh sống mái với nhau. Bây giờ Quỷ Tiêu dẫn người xông vào bọn họ bàn, bọn họ dĩ nhiên là muốn phấn khởi đánh trả, cho đối phương một chút màu sắc nhìn một chút. Chương 615, Âm Linh Vương, thật đúng là đánh, Ngô Thần bọn họ liếc nhau một cái, đều là cảm thấy rất ngạc nhiên. Bất quá, đúng là bọn họ kỳ vọng, nếu này đối phương đánh, bọn họ liền có cơ hội thoát thân. Chúng ta mau rời đi đi, nơi này không thích hợp ở lâu, mặc dù nói bây giờ này đôi mới là đấu, không cách nào chiếu cố đến bọn họ, nhưng là chờ bọn hắn sau khi đánh xong, rảnh tay khẳng định sẽ tới đối với trả bọn họ, cho đến lúc này, bọn họ tình thế cũng rất là không hay, nhưng là, nếu như chúng ta đi tới, chờ lát nữa trưởng lão tới, không tìm được chúng ta, lại nên làm như thế nào đây? Đây cũng là một cái vấn đề, nơi này quả thực quá hung hiểm, cao thủ nhiều vô số kể, cho dù là tinh cực cảnh cường giả, cũng là không dám tùy ý hoành hành, nếu là không có trưởng lão ở bên người, chỉ bằng vào bọn họ những người này, chỉ sợ là muốn nửa bước khó đi, không cần lo lắng, trưởng lão hắn tới, Thuấn Nhan đột nhiên nói. Tiếng nói vừa dứt, một cổ cường đại lực lượng, chính là từ đàng xa bay tới, tốc độ phi khoái, cổ lực lượng này, đối với bọn hắn mà nói, đó là không thể quen thuộc hơn được, cũng không phải Hoàng Nhạc trưởng lão hay lại là ai đó. Ngay sau đó, bọn họ lại vừa là nhìn thấy, ở Hoàng Nhạc trưởng lão phía sau, có một đạo cường thịnh huyết quang, cũng là nhanh xông lại, tốc độ phi khoái, liền tựa như tia chớp, đạo này huyết sắc thân ảnh, bọn họ cũng là không thể quen thuộc hơn được, chính là kia một cái thực lực đạt tới hóa long cảnh quái vật chi vương. Các ngươi thế nào? Có chuyện gì hay không? Hoàng Nhạc nhanh chóng xông lại, hắn với quái vật kia chi vương đấu một trận, hai người giữa, hai phe đều có thắng bại, nhưng tổng thể mà nói, ai cũng không làm gì được ai, chúng ta đều không sao, mọi người lắc đầu một cái, tỏ rõ chính mình không có chuyện gì, Hoàng Nhạc tảo mọi người liếc mắt, cũng là không khỏi thở phào, hắn liền sợ bọn họ bị tổn thương gì, nói như vậy, hắn có thể khó mà hướng Thái Thượng trưởng lão Thiên Trì thượng nhân giao phó. Chợt, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng kia đang ở kịch chiến song phương. Vào giờ phút này, song phương chiến đấu tiến hành như dầu sôi lửa bỏng, thập phân kịch liệt, nhìn dáng dấp giống như là có cái gì không đội trời chung huyết cừu như thế. Sa Lịch, ngươi lá gan thật là càng ngày càng lớn, liền bản vương người cũng dám động thủ. Tên kia quái vật chi vương huyết thủ vung lên, lập tức liền có không biết bao nhiêu quái vật bị diệt xuống, hóa thành bụi, triệt để biến mất. Hóa long cảnh cường giả lực lượng, đây chính là tuyệt đối không phải nắp. Âm Linh Vương nhìn thấy quái vật kia chi vương, Sa Lịch chờ quái vật sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đây chính là thứ thiệt hóa long cảnh cường giả, sao hoàn toàn không phải bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Mà Quỷ Tiêu bọn họ chính là nhảy cẫng hoan hô, sợ hãi kêu như điên, bọn họ vương rốt cuộc tới, Âm Linh Vương ở những quái vật này bên trong tảo một vòng. Lại ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, đạo, Sa Lịch, Sát La cái lão già đó đây, Sa Lịch thân thể lớn chấn, Sát La chính là bọn hắn vương, cũng là một gã hóa long cảnh cường giả, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, là duy nhất có thể cùng Âm Linh Vương chống đỡ được tồn tại. Nhưng là, bọn họ vương bây giờ không có ở đây nơi này, đi địa phương khác, tạm thời sẽ không trở về. Âm Linh Vương lạnh lẽo cười một tiếng, đột nhiên nói, cái lão già đó, chẳng lẽ không có ở đây chứ? Định thần một chút, Sa Lịch đạo, Âm Linh Vương, chúng ta đại vương đang nghỉ ngơi, chỉ cần vừa có động tĩnh, liền sẽ lập tức tỉnh lại. Thật sao? Âm Linh Vương cười lạnh một tiếng, có thể ngồi lên vương cái này trên ghế, như thế nào cái gì hạng người tầm thường, mới vừa rồi nơi này lớn như vậy động tĩnh, đều là không có thức tỉnh cái lão già đó, liền đủ để chứng minh. Cái lão già đó hoặc là không có ở đây, hoặc là đang ở nhắm, quan, vô luận loại nào tình huống, cũng đối với bọn họ có lợi. Đã như vậy, vậy ngươi liền đem Sát La cái lão già đó giao ra. Chúng ta ôn chuyện một chút đi, Sa Lịch thân thể lớn chấn, ấp úng, nói không ra lời. Đã như vậy, ngươi liền đi chết đi cho ta. Âm Linh Vương quả quyết xuất thủ, sức mạnh mạnh mẽ bộc phát ra, trong khoảnh khắc bao trùm hướng Sa Lịch. Sa Lịch sắc mặt đại biến, liền vội vàng vận chuyển lực lượng, trước để chống đỡ Âm Linh Vương công kích. Nhưng là, Âm Linh Vương chính là hóa long cảnh cường giả, thực lực thực sự quá với cường đại, bằng hắn lúc này tinh cực cảnh thực lực, căn bản cũng không phải là đối thủ, rất nhanh, hắn chính là không kiên trì nổi, quanh thân lực lượng không ngừng bị lột trần xuống, chút nào không có hoàn thủ, đường sống, a, Sa Lịch kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp là băng liệt, hóa thành một than huyết vũ, rối rít xuống, thấy vậy, tằng cùng bọn họ đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây chính là hóa long cảnh cường giả lực lượng ấy ư? Chỉ cần vung tay một cái, liền đem một tên thực lực đạt tới tinh cực cảnh ngũ giai cường giả cho giết chết tát. Căn bản là không uổng suy màu xám chi, lực, nhưng mà, Hoàng Nhạc nhưng là cau mày một cái, hắn loáng thoáng cảm giác, kia Sa Lịch mặc dù thân thể bị chấn bể, nhưng là cũng chưa hoàn toàn biến mất, còn có một chút linh hồn chi hỏa không có tắt, mà loại linh hồn chi hỏa đặt bọn họ trên người, đó chính là bọn họ bình thường lời muốn nói nguyên thần, nếu hắn đều có thể phát hiện, Âm Linh Vương tự nhiên cũng là có thể cảm giác được. Tay phải vồ một cái, một cổ huyết khí xông ra, trong nhấp nháy, một đạo tiểu nhân từ dưới đất những huyết đó quang chi bên trong bay ra ngoài, bị hắn cho trực tiếp thu lấy, tiến vào lòng bàn tay hắn, mà đạo này tiểu nhân chính là Sa Lịch nguyên thần. Âm Linh Vương, ngươi không thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, chúng ta Đại Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sa Lịch miệng há mở, từng ngụm thở hổn hển, thân thể bị diệt xuống, chỉ còn lại nguyên thần, thực lực của hắn cũng là yếu đi rất nhiều, càng không thể nào là Âm Linh Vương đối thủ. Dưới tình huống này, hắn trừ dọn ra bọn họ vương danh hiệu đến, đó là chớ không có cách nào khác, làm bản vương là hù dọa đại sao? Âm Linh Vương lạnh rên một tiếng, bây giờ, hắn càng tin chắc, Sát La Vương cái lão già đó tạm thời là sẽ không hiện thân. Về phần cụ thể là bế quan hay lại là rời đi, hắn còn không biết, nói nhanh một chút, Sát La cái lão già đó ở địa phương nào? Sa Lịch hít sâu mấy hơi, nhưng là không muốn nói, không chịu nói đúng không? Vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút, bản vương thủ đoạn. Âm Linh Vương lạnh rên một tiếng, nâng lên cái tay còn lại đến, nhất đạo lục quang điểm ra, bao phủ hướng Sa Lịch. Sa Lịch kêu thảm thiết, cả người phảng phất bị liệt diễm cho tiêu hủy một dạng, là kinh khủng như vậy. Thấy vậy, Tằng Củng bọn họ càng là cảm thấy kinh hồn bạt vía, sống lưng đều tại lạnh cả người, tàn khốc như vậy thủ đoạn, thật là vô cùng tàn nhẫn, khiến cho người là run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn. Ngô Thần nhưng mà lẳng lặng nhìn, hắn biết, nguyên thần là vô cùng yếu ớt, rất dễ dàng bị thương tổn, hơn nữa tổn thương mang lĩnh cảm giác đau có thể so với thân thể liệt thập bội. Có một ít người tá trợ ở một loại đặc tính, thông qua tra hỏi nguyên thần, lấy được bản thân yêu cầu tin tức, dưới tình huống này, cho dù là đại la thần tiên, đều là chưa chắc có thể gánh nổi, bởi vì loại đau nhức này quả thực quá mạnh mẽ. Chương 616, phong ấn thạch tin tức, nguyên thần, không nhất định người người đều có, nói cách khác, trước bị Ngô Thần thật sự chém chết ngũ giai quái vật, liền không có bất kỳ nguyên thần ba động, có người, thậm chí là đạt tới hóa long cảnh, cũng chưa chắc có ngưng tụ nguyên thần, mà có người đấy, lại không chỉ là có một cái nguyên thần, mà là hai cái, ba cái, thậm chí là càng nhiều nguyên thần, cho nên nói, nguyên thần loại vật này, là rất kỳ lạ, cũng là rất quỷ dị. Chúng ta đi, Hoàng Nhạc vung tay một cái, thừa dịp Âm Linh Vương sự chú ý đặt ở Sa Lịch trên người. Bọn họ mau rời đi, nếu không, chờ Sa Lịch bị triệt để tiêu diệt, Âm Linh Vương rảnh tay, cho đến lúc này, bọn họ nếu muốn sẽ rời đi, đó chính là khó khăn như lên. Thiên, Ngô Thần nhìn một chút, cũng không nói gì, xoay người phải đi. Thấy vậy, Âm Linh Vương hắn cũng không ở ý, hắn bây giờ quan tâm hơn là Sát La Vương tung tích. Không muốn a, ta nói, trải qua khốc hình hành hạ, Sa Lịch cảm giác giống như thì sống không bằng chết như thế. Rất nhanh thì là không chịu nổi, nguyên thần dưới trạng thái sinh vật, thì không cách nào tự sát, đối với bọn hắn mà nói, có thể chạy trốn, đó là không thể tốt hơn nữa, nếu như không cách nào trốn, đi, bị cường giả tuyệt thế cho để mắt tới lời nói, vậy thì ý nghĩa vô cùng vô tận tai nạn, nói mau, Âm Linh Vương nghiêm nghị hét lớn. Đối với Sa Lịch thống khổ, hắn là làm như không nghe. Sa Lịch thở dốc một hơi thở, đạo, chúng ta Đại Vương hắn cũng không ở nơi này, mà là đi chỗ nào? Âm Linh Vương quả quyết thêm đại lực lượng, Sa Lịch kêu thảm một tiếng, cũng không cách nào kiên trì nữa được, triệt để nhượng bộ, chúng ta Đại Vương đi Quỷ Huyết Lĩnh, đi tranh đoạt phong ấn thạch. Phong ấn thạch, bên kia, Hoàng Nhạc đám người vẫn chưa đi xa, nghe được phong ấn thạch ba chữ kia, bước chân ngay lập tức sẽ là dừng lại, xoay người lại, nhìn Sa Lịch, có một ít kích động. Rời đi ý tưởng, cũng là trong phút chốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bọn họ trước chuyến này tới nơi này, là vì tìm phong ấn thạch, nhưng mà, bọn họ con đường đi tới này, gặp nguy hiểm cũng không ít, nhưng là liên quan tới phong ấn thạch tin tức, nhưng là liền nửa chữ cũng không có dò thăm. Không từng nghĩ đến, ở cái địa phương này, từ nơi này Sa Lịch trong miệng, lại là có thể thám thính được phong ấn thạch tin tức. Điều này thật sự là quá ngoài ý muốn. Phong ấn thạch, ngươi nói, nhưng là kia một khối chặn lại lối đi kia một khối phong ấn thạch sao? Phong ấn thạch, đối với Âm Linh Vương mà nói, cũng là cũng không xa lạ gì, bọn họ mặc dù bị mệt trong cái không gian này, không được tự do xuất nhập, có rất lớn trình độ là bởi vì kia một khối phong ấn thạch. Có thể nói như vậy, ở chỗ này tất cả sinh vật, toàn bộ, cũng đối với kia một khối phong ấn thạch hận thấu xương. Nếu như có thể mang cho đánh nát, bọn họ sớm đem nó cho đánh nát, nhưng là, kia một khối phong ấn trên đá có một cổ rất lực lượng cường đại. Chính là kia một cổ lực lượng, mới khiến cho bọn họ bị phong ấn trong cái không gian này. Cũng khiến cho bọn họ căn bản là không cách nào đến gần kia một khối phong ấn thạch. Bởi vì phàm là bọn họ đến gần, sẽ trong nháy mắt bị đánh văng ra. Đúng, chính là kia một khối phong ấn thạch. Âm Linh Vương lại hỏi, kia một khối phong ấn thạch, không phải là ở lối đi ấy ư, làm sao sẽ chạy đến Quỷ Huyết Lĩnh tới? Sa Lịch đạo, cái này, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nghe nói là có cường giả cái thế len lén đem phong ấn thạch cho cầm vào, mang tới quỷ huyết lĩnh bên trong. Âm Linh Vương mặt lộ nghi ngờ, ngươi nói nhưng là thật? Đại vương, tiểu tiểu mệnh liền trong tay ngài nắm đâu rồi, nơi nào còn dám lừa gạt đây? Bản vương tin rằng ngươi cũng không can đảm đó. Âm Linh Vương tiện tay ném một cái, trực tiếp liền đem Sa Lịch Nguyên Thần ném ra, để cho hắn tự sinh tự diệt. Ở loại địa phương này, Nguyên Thần thân kia trên căn bản là chắc chắn phải chết, cho dù là bất tử cũng sẽ không đối với hắn sinh ra bất cứ uy hiếp gì, cho nên hắn căn bản cũng không lo lắng. Đại vương, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này Quỷ Tiêu đi tới hỏi Âm Linh Vương. Âm Linh Vương ngẩng đầu đạo, nếu phong ấn thạch đã đến quỷ huyết lĩnh, bản vương làm sao có thể không đi nhìn một chút đây? Nghe nói ở phong ấn trên đá có một ít rất huyền ảo trận pháp, cùng với một ít cường giả thật sự lưu lại cảm ngộ, những thứ này hắn chính là rất thèm thuồng. Nếu như hắn có thể được kia một khối phong ấn thạch tiến hành tìm hiểu lời nói, đem tới chưa chắc cũng chưa có đột phá càng cao tu vi cảnh giới khả năng. Như vậy những thứ này ngươi lại dự định xử lý như thế nào đây? Chỉ chung quanh những thứ này nguyên thuộc về Sát La Vương quân đội, những thứ này quân đội nếu có thể đoạt tới tay, thực lực bọn hắn cũng nhất định sẽ có tăng lên rất nhiều. Âm Linh Vương nhìn chung quanh một chút những quái vật này, hét lớn một tiếng, hoặc là thần phục hoặc là chết, các ngươi lựa chọn vậy một cái. Kèm theo tiếng hét lớn còn có một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, lập tức vô số quái vật thân thể đất run lên, hiển nhiên là bị sợ ở sau đó rối rít quỳ xuống biểu thị thần phục, nhưng là cũng có một chút quái vật không muốn thần phục, muốn chạy trốn. Cách Âm Linh Vương dĩ nhiên sẽ không khách khí cái gì, trực tiếp hạ thủ chu diệt. Chúng ta đi. Hoàng Nhạc phất tay một cái, thừa dịp bây giờ Âm Linh Vương còn đang tiêu hóa ngoài ra một chi quân đội, không rảnh chiếu cố đến bọn họ, mau rời đi nơi này, trễ nữa lời nói chờ đối phương đem Sát La Vương quân đội cho tiêu hóa tóm thâu, thực lực đại tiến, cho đến lúc này bọn họ muốn nghĩ tưởng lại rời đi vậy thì hết sức khó khăn. Âm Linh Vương nhìn liếc mắt Hoàng Nhạc bọn họ cũng không nói gì, đối với hắn mà nói những quái vật này mới là hắn coi trọng, hắn có thể thu nạp và tổ chức hấp thu tiêu hóa, từ đó tăng cường thực lực của chính mình. Mà Ngô Thần bọn họ những thứ này là nhân loại, là từ thế giới bên ngoài trong đi vào, đối với bọn họ mà nói trừ làm thức ăn ra đã là không còn dùng cho việc khác. Đi thẳng 100m, chắc chắn Âm Linh Vương bọn họ cũng không có đuổi theo. Bọn họ lúc này mới dừng lại chân tới. Trưởng lão, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Hoàng Nhạc nghĩ một hồi, đạo, nếu phong ấn thạch ở quỷ huyết lĩnh, nói cái gì cũng phải đi một chuyến, nếu để cho phong ấn thạch rơi vào những quái vật này trong tay, như vậy, hết thảy các thứ này cũng liền hoàn toàn xong đời. Mấy người liếc nhau một cái, không có ý kiến gì. Phong ấn thạch, bọn họ là nhất định muốn cầm trở về, nếu như không lấy về, bọn họ nếu muốn lại phong ấn một cái không gian, đó chính là khó như lên trời. Nhưng là trưởng lão, gần dựa vào chúng ta này một ít người, sợ rằng còn chưa đủ. Hoàng Nhạc gật đầu, ta biết, cho nên, ta bây giờ muốn để cho một hai người quay trở lại. Thông báo Dương Dần trưởng lão bọn họ, muốn bọn họ lập tức đi đem những người khác cho triệu trở về. Kêu gọi sau khi trở về, lập tức chạy tới quỷ huyết lĩnh, tiếp viện chúng ta, nếu như có thể, lấy lời nói, tận lực liền triệu tập một ít người giúp. Bây giờ quỷ huyết lĩnh, không cần phải nói nhất định là cao thủ đông đảo, chúng cường tụ tập, chỉ bằng vào của bọn hắn những người này là còn thiếu rất nhiều, nhất định phải đem tất cả mọi người đều triệu tập lại, tập hợp mọi người lực mới có một tia hy vọng. Chương 617, ngăn trở. Thuấn Nhan, Ngô Thần, không bằng các ngươi đi đi một chuyến đi, như thế nào? Hoàng Nhạc ở trong mấy người liếc một cái, điểm Ngô Thần cùng Thuấn Nhan tên. Ngô Thần cùng Thuấn Nhan liếc nhau một cái, đều là từ ánh mắt đối phương bên trong đọc lên một vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới trưởng lão lại sẽ để cho hai người bọn họ trở về. Thật ra thì Hoàng Nhạc sở dĩ sẽ an bài hai người trở về, rất rõ ràng là có chính mình mục đích. Bọn họ trong mấy người này là thuộc Ngô Thần cùng Thuấn Nhan tư chất tốt nhất, mà bọn họ chuyến này đi quỷ huyết lĩnh, nguy cơ trùng trùng, liền chính hắn cũng còn không biết có thể hay không bảo toàn, chớ đừng nói chi là những người khác, cho nên không cần phải để cho hai người kia theo chân bọn họ cùng đi mạo hiểm, liền để cho bọn họ trở về tìm tới đại bộ đội, với đại bộ đội cùng đi quỷ huyết lĩnh đi, như vậy có thể liền tăng thêm một tầng an toàn bảo đảm. Ta không có ý kiến gì, Thuấn Nhan từ tốn nói. Ngô Thần cũng là đạo, ta cũng không có ý kiến. Những người khác cũng không nói gì, hoàn toàn nghe theo trưởng lão an bài. Tốt lắm, đã như vậy, các ngươi tốc tốc về đi đi, nhớ liền liên lạc những người này. Hai người gật đầu một cái, cũng không nói thêm cái gì, bóng người chợt lóe, hóa thành sao rơi, biến mất. Nhìn hai người rời đi, Hoàng Nhạc đạo, đi, chúng ta trực tiếp đi quỷ huyết lĩnh. Ở vào trước khi tới, Thiên Tuyền Thánh Địa cho bọn hắn phát qua bản đồ, phía trên ghi lại quỷ huyết lĩnh chỗ này, cho nên bọn họ chỉ cần dựa theo bản đồ chỉ thị phương hướng đi tìm. Phải tìm được quỷ huyết lĩnh, hẳn không phải là việc khó gì. Trước quay về Ngô Thần cùng Thuấn Nhan bên này, bởi vì ôm trách nhiệm nặng nề trong người, cho nên hai người cũng là không dám trì hoãn, trực tiếp liền hướng bọn họ trước thật sự ở Tạm Sơn Cốc kia đi. Trên đường đi, bọn họ ít ỏi nói chuyện, chiêm chiếp thu, lúc này, một ít quái vật phát hiện hai người bọn họ, ngay lập tức sẽ là bay tới, đem bọn họ cho bao bọc vây quanh, nhìn thấy chung quanh những quái vật này, hai người cũng đều cũng không cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì ở đường xá bên trong, giống như tình huống như vậy, bọn họ gặp, đến nhiều lần, cho nên cũng sớm đã là chuyện thường ngày ở huyện, mà hai người bọn họ đều là tu vi cao thâm, thực lực cường đại người, nhất là Thuấn Nhan, càng là tinh cực cảnh cường giả, lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông cái môn này cường đại tuyệt kỳ. Một loại quái vật, nơi nào có thể bị thương nàng chút nào đây? Đồ Long Đao, nhìn thấy chung quanh quái vật hướng bọn họ cho đánh tới. Ngô Thần không nói hai lời, cầm Đồ Long Đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, sức mạnh mạnh mẽ, nhất thời bộc phát ra, giống như là sóng lớn một dạng xông về bốn phương tám hướng. Vô tình đánh đi ra ngoài, a, chung quanh ngay lập tức sẽ là vang lên kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Những quái vật này thực lực đều không phải là đặc biệt mạnh, lại nơi nào có thể ngăn cản được Ngô Thần lực lượng. Ngô Thần nhất đao đánh xuống, trong nháy mắt chính là giết chết một mảng lớn, đồng thời, Thuấn Nhan cũng là không chút khách khí, nàng kiếm quang càng liệt, càng bá đạo, chém xuống một kiếm, chung quanh ba trượng trong khoảng toàn bộ quái vật đều là hóa thành nát bấy. Trực tiếp liền bị nhất kiếm tiêu diệt, rất nhanh, những thứ này chính là không chống đỡ được, bị bọn họ cho đánh tan, đánh chết những quái vật này sau, bọn họ không có ngừng lưu, tiếp tục đi phía trước tiến tới, nhưng là, rất nhanh, bọn họ lại một lần nữa gặp phiền toái, hơn nữa lần này phiền toái so với trước những quái vật kia tập kích còn phải càng thêm lớn. Bọn họ gặp quân đội, các người thật lớn mật, lại dám xông vào ta hắc sát địa bàn, một vị cả người bao phủ hắc khí quái vật trôi lơ lửng ở giữa không trung. Ở trên người hắn, có một tầng lại một tầng hắc khí vờn quanh, từng cổ một lực lượng cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, rất rõ ràng, cái quái vật này là một vị thực lực đạt tới, tinh cực cảnh cường giả cấp bậc quái vật, nhìn chăm chú cái này cả người đều là hắc khí ra hỏa. Cùng với chung quanh những thứ này rậm rạp chằng chịt quái vật, cho dù là mạnh như Thuấn Nhan, kia cũng không khỏi không biểu tình ngưng trọng, những người này, nhưng là cũng không dễ trêu, nếu là không chú ý, hai người bọn họ, khả năng liền, lại cũng không trở về, không thích hợp ham chiến, tận lực phá vòng vây, là quân đội, bọn họ trước đó liền gặp qua quân đội lợi hại, một khi thật sâu bị khốn trụ, chuyện này với bọn họ mà nói, tuyệt đối là hủy diệt tính tai nạn, giết cho ta, hắc sát ra lệnh một tiếng, chung quanh quái vật ngay lập tức sẽ là xông tới, trên người khí thế bùng nổ, xông về Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người. Hai người cũng là không nói cái gì, trực tiếp khai chiến, Hiên Viên Trảm Pháp, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm Đồ Long Đao, trực tiếp nhất đao đánh xuống, cường đại đao khí, hung bùng nổ, trong thời gian ngắn cuốn mở, giống như kinh đào hái lãng một dạng cuốn bốn phương tám hướng. Chung quanh những quái vật này, căn bản là không chống đỡ được một đao này, trực tiếp bị nhất đao cho chém chết, hóa thành bụi, yên diệt xuống, nhưng là, những quái vật này, so sánh với cả nhánh quái vật đại quân mà nói, không thể nghi ngờ nhưng mà cửu nghiêu nhất mau, rất nhanh. Càng nhiều quái vật chính là tràn lên, lực lượng cường đại, đồng loạt đánh ra, đánh phía Ngô Thần, Kim Thuẫn, Ngô Thần không nói hai lời, quanh thân kim quang dũng động, bất diệt kim thân quyết thi triển, kim quang rực rỡ, bộc phát ra, tạo thành một mặt kim sắc tấm thuẫn, một cổ nặng nề khí tức, chậm rãi thả ra ngoài, làm cho người ta một loại bền chắc không thể gãy cảm giác. Phanh, kim thuẫn vừa mới ngưng tụ ra, chung quanh công kích vậy lấy nhưng là rơi xuống, nặng nề đập tại hắn kim thuẫn phía trên, bộc phát ra từng cổ một rực rỡ ánh sáng. Dùng kim thuẫn ngăn cản chung quanh những quái vật này tập kích sau. Ngô Thần không nói hai lời, cầm Đồ Long Đao, trực tiếp chém ra một đao, Hiên Viên Trảm Pháp mang theo cuồng loạn thiên hạ uy thế. Hung hăng xông ra, nặng nề đánh ở chung quanh những quái vật này thân. Thượng, a, lập tức, chung quanh chính là vang lên kêu thảm liên miên âm thanh. Không biết đến có bao nhiêu quái vật chết tại một đao này phía dưới. Trở thành vong hồn dưới đao, chớ có ngông cuồng, lúc này, hắc sát giận quát một tiếng, bóng người chợt lóe, giống như đạo màu đen gió lốc. Một cổ cường đại lực lượng, hướng Ngô Thần bao phủ đi, lực lượng hung hãn, hung dị thường, Ngô Thần kêu to không ổn, hắc sát thực lực vô cùng kinh khủng, cũng không phải là lúc trước cái đó bị hắn thật sự chém chết ngũ giai quái vật có thể so với. Bằng hắn lúc này thực lực, căn bản là ứng đối không, bị buộc, Ngô Thần nâng lên kim thuẫn, định dùng kim thuẫn phòng ngự, để ngăn cản hắc sát một đòn, không tự lượng sức, hắc sát lạnh rên một tiếng, hai quả đấm rung một cái, một cổ cường đại lực lượng, hung hãn đụng vào kim thuẫn phía trên. Kim thuẫn ngay lập tức sẽ là run rẩy, một cổ siêu cường lực lượng, từ phía trên bộc phát ra, rồi sau đó chính là vỡ nát, hóa thành một mảnh nhỏ, mưa ánh sáng, cái gì, Ngô Thần cả kinh thất sắc, hắc sát lực lượng quả thực quá mạnh mẽ, liền hắn kim thuẫn đều là không chống đỡ được, bằng trước mắt hắn thực lực, nếu muốn chống lại như vậy một cổ lực lượng, sợ là không có khả năng, bất diệt kim thân quyết, chương 618, hắc sát, Ngô Thần biết, hắc sát lực lượng không thể tầm thường so sánh, vượt qua xa hắn tưởng tượng, chỉ là liều mạng. Chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt, cho nên, hắn không nói hai lời, ngay lập tức sẽ thúc dục lên Bất Diệt Kim Thân Quyết. Lần này Bất Diệt Kim Thân Quyết cũng không phải là ngưng tụ ra kim thuẫn, mà là cường hóa thân thể, lấy chậm lại thân thể có thể bị đánh vào cùng tổn thương. Lời như vậy, cũng có thể coi như là đối với Bất Diệt Kim Thân Quyết một loại linh hoạt vận dụng đi. Đang lúc này, Hắc Sát một quyền rơi ầm ầm trên người hắn, chỉ nghe hét thảm một tiếng, Ngô Thần thân thể trực tiếp là bị một quyền đánh bay. Trong miệng tiên huyết hoành lưu, không ngừng lưu tràn ra, người bị thương nặng, không tự lượng sức, một quyền đánh tan Ngô Thần sau, Hắc Sát bóng người chợt lóe, giống như tia chớp màu đen một loại bắn ra, bắn về phía Thuấn Nhan. Trong hai người, là thuộc người đàn bà này bá đạo nhất, thực lực cũng là kinh khủng nhất, cho nên, hắn mới trước tiên đem Ngô Thần thực lực này kém rác dưới giải quyết. Lại tập trung lực lượng đối phó nữ nhân này, nhưng là, Thuấn Nhan thực lực, có thể tuyệt không phải nắp, nàng sớm đã đột phá tinh cực cảnh, trở thành bối thần viện chân truyền đệ tử, lại lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông một chiêu này kiếm đạo vô thượng tuyệt kỹ. Thực lực vô cùng kinh khủng, ngay cả là đối mặt Hắc Sát loại này, cấp bậc cường giả, đó cũng là không sợ hãi chút nào. Nhìn Hắc Sát liếc mắt, Thuấn Nhan ánh mắt lạnh lùng dựng lên, cầm trong tay thần kiếm, một cổ cường đại lực lượng truyền vào trong đó, chớp mắt, một cổ cường đại sóng sức mạnh, điên cuồng cuốn mở, kiếm khí bừng bừng, phô thiên cái địa, cầm thần kiếm, Thuấn Nhan nhất kiếm bổ ra, sáng lạng kiếm quang xông thẳng lên, trong nhấp nháy chính là hóa thành một đạo trăm trượng kiếm trụ. Ở đạo này kiếm trụ trên, có dị đoan sức mạnh mạnh mẽ ba động, chấn động không gian, Hắc Sát mặt liền biến sắc, cũng là ngưng trọng, nữ nhân này thực lực, so với trước kia một cái Ngô Thần đến, không biết cường có bao nhiêu, cho dù là hắn, cũng không khỏi không nghiêm túc đối đãi. Hắc Ma Quyền quát lên một tiếng lớn, một cổ mút trời hắc khí từ trên người hắn bộc phát ra, điên cuồng hướng ra phía ngoài dọc theo, tạo thành một cổ mạnh mẽ phong bạo, không ngừng bộc phát ra, màu đen gió lốc, vô cùng bá đạo. Nắm đấm màu đen, một quyền đánh ra đi, cuồng liệt hắc khí mang theo một cơn gió lớn, gào thét suy xuống, cùng Thuấn Nhan kiếm trụ hung hăng đụng vào nhau, bình tĩnh không khí vào giờ khắc này kịch liệt lăn lộn, từng cổ một cuồng bạo khí lưu từ đụng nhau trung tâm điên cuồng bộc phát ra, không ngừng dũng động, không ngừng chấn động, sét đánh thiểm điện, không ngừng lóng lánh, cuối cùng hóa thành tinh khủng nổ mạnh, đáng sợ năng lượng quét ra, hạo hạo đáng đáng. Ngay tại hai người kịch chiến thời điểm, trên mặt đất Ngô Thần cũng là đồng dạng gặp phiền toái, còn bà nó, người này thực lực không khỏi quá mạnh mẽ đi. Ngô Thần xé ra quần áo, nhìn một chút bộ ngực mình, nơi đó một đạo quả đấm dấu vết thật sâu khắc ở hắn trên lồng ngực, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem hắn xương ngực cũng cho chấn vỡ, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng cũng là gặp phải đáng sợ chế thương. Nếu không phải hắn từ sống lại tới nay một mực giữ vững tu hành Bất Diệt Kim Thân Quyết, vận dụng Bất Diệt Kim Thân Quyết tới cường hóa khí lực, hắn bây giờ khả năng đã là đi đời nhà ma. Không nói hai lời, lập tức từ ở trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bó to đan dược đến, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp uống vào. Lúc này trong cơ thể Hỏa Hoàng Quyết điên cuồng vận hành, nhanh chóng tan rã những đan dược kia, khiến cho chuyển hóa thành tinh thuần lực lượng tràn vào đến trong thân thể của hắn, một mặt bổ sung hắn tiêu hao năng lượng, mặt khác cũng là ở áp chế trong thân thể của hắn thương thế. Lúc này đột nhiên vài cổ lực lượng khổng lồ hướng hắn cho dưới sự công kích đến, tốc độ cực nhanh, thật giống như lôi đình. Ngô Thần cả kinh thất sắc, không nói hai lời, phản tay nắm chặt Đồ Long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, Hiên Viên Trảm Pháp bộc phát ra, ngăn cản những quái vật này đánh bất ngờ. Năng lượng thật lớn muốn nổ tung lên, Ngô Thần một lần nữa bị đánh bay, huyết khí trong cơ thể kích động, không nhịn được lại vừa là phun ra một ngụm máu lớn. Mới vừa rồi kia Hắc Sát một đòn quả thực quá bá đạo, đưa hắn cho chấn thành trọng thương, căn bản là không cách nào phát huy ra thực lực của chính mình. Còn bà nó, thế nào cũng phải buộc ta liều mạng không thể sao? Nhìn chung quanh một chút súng lại quái vật, Ngô Thần trong lòng biết, lần này hắn thế nào cũng phải liều mạng không thể, bằng không, chờ đợi hắn, đúng là vô tận ngục. Chậm rãi nâng lên Đồ Long đao, Đồ Long đao thượng quang hoa nở rộ, sáng lạng chói mắt, sáng chói chói mắt, liều mạng ấy ư, hắn Ngô Thần lúc nào sợ qua. Hiên Viên Trảm Pháp, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong tay Đồ Long đao, nhất đao thẳng bổ xuống, một cổ kinh người đao khí, từ Đồ Long đao bên trong bộc phát ra, còn như sóng lớn một dạng cuốn mà ra, cuốn lên tứ phương, xông về chung quanh quái vật. Chung quanh quái vật thấy vậy, rối rít thối lui về phía xa tránh, không dám đến gần Ngô Thần. Có nhất định không gian, Ngô Thần lập tức vận hành Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, một cổ cường thịnh hỏa diễm từ trên người hắn nhô ra, kịch liệt thiêu đốt, lăn lộn không ngừng. Cùng lúc đó, ngoài ra một cổ kim quang rực rỡ cũng là từ trên người bộc phát ra, một cổ kim quang vô cùng sáng lạng cùng cường thịnh hỏa diễm hòa lẫn, tạo thành một bức hiếm thấy kỳ quan. Giống giống, hai tiếng to lớn hống khiếu nhưng gian xuất hiện ở vùng thế giới này gian. Ngay sau đó, một cái thiêu đốt lửa cháy hừng hực phượng hoàng cùng một cái quanh thân màu vàng óng màu cự long bất ngờ xuất hiện ở bên trong trời đất. Phượng Hoàng cùng Cự Long xuất hiện, vùng thế giới này giữa linh khí chợt bốc lên, từng cổ một lực lượng cuồng bạo, điên cuồng dũng động, ngay cả chung quanh trong thiên địa huyết khí đều là bị gạt ra. Lần nữa quy về thanh minh, Long Phượng đều xuất hiện, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục lực lượng toàn thân, sử dụng ra một vô cùng hủy diệt tính sát chiêu. Phượng Hoàng cùng Kim Long điên cuồng hét lên, thân hình khổng lồ bạo vọt mà ra, mang theo vô cùng hung hãn lực lượng, hung hăng lao ra, uy thế cực kỳ khủng bố. Nhìn thấy Phượng Hoàng cùng Kim Long lao ra, bốn phía quái vật hết thảy đều là hù dọa giật mình, nổi giận gầm lên một tiếng, rối rít thúc dục lực lượng tới chống cự, nhưng là Phượng Hoàng cùng Kim Long lực lượng thực sự quá với mạnh mẽ, cho dù là bọn họ đều là thúc dục lực lượng cũng là không chống đỡ được, bị Phượng Hoàng cùng Kim Long trực tiếp cho lật, một ít thực lực kém một chút thậm chí trực tiếp là bị chấn thành huyết vụ. Kim Long cùng Phượng Hoàng lực lượng mạnh mẽ như vậy có thể thấy được lốm đốm, cơ hội tốt. Nhân cơ hội này, Ngô Thần cầm đồ long đao trực tiếp đánh ra, đáng sợ đồ long đao tả hữu vung chém, trên dưới bổ ra lực lượng kinh khủng tán phát ra, mỗi một đao ra đều có quái vật kêu thảm thiết, không phải là bị chém nát chính là bị chặt chết. Dĩ nhiên Ngô Thần cũng là không thể tránh khỏi gặp phải quái vật tập kích, trên người tăng thêm từng đường vết thương, như vậy chiến đấu vô cùng thảm thiết. Chương 619 Vạn Kiếm Quy Tông. Rốt cuộc Ngô Thần từ quái vật trong vòng vây đi ra ngoài, mặc dù khắp người đều là vết thương, thật mệt mỏi trải rộng, nhưng là có thể từ quái vật trong vòng vây đi ra ngoài, tóm lại là chuyện tốt. Bất chấp thở hổn hển, Ngô Thần liền muốn chạy đi, đột nhiên hắn nhớ tới Thuấn Nhan, liền vội vàng ngẩng đầu ngắm nhìn chân trời. Vào giờ phút này Thuấn Nhan cùng Hắc Sát đấu là như dầu sôi lửa bỏng, Hắc Sát tu vi và lực lượng cường độ là muốn rõ ràng vượt qua Thuấn Nhan, ở một điểm này như phía trên Thuấn Nhan không có biện pháp tương đối, bất quá Thuấn Nhan cũng là có chính nàng ưu thế, đó chính là nàng vũ khí cùng vũ kỹ còn có Vạn Kiếm Quy Tông cái môn này chí cao tuyệt kỹ, khiến cho nàng với Ngô Thần như thế cũng là có vượt cấp khiêu chiến năng lực, cùng Hắc Sát so sánh ngược lại cũng không từng rơi vào hạ phong. Ngươi rời đi trước, ta sau đó sẽ tới. Ngay tại Ngô Thần nhìn nàng thời điểm, Thuấn Nhan cũng là nhìn thấy hắn, nàng liếc mắt là có thể nhìn ra Ngô Thần trên người bây giờ tình trạng không là rất tốt, nhiều chỗ bị thương, có thể chạy đi đã là không tệ, không hy vọng nào hắn có thể giúp nàng giúp cái gì. Ngô Thần trầm ngâm chốc lát, đạo, được, ta đi trước một bước, ngươi sớm đi đến đây đi. Dứt lời, Ngô Thần không do dự nữa, quay đầu chạy. Hắn trên người bây giờ tụ bị thương rất nặng, thực lực yếu đi rất nhiều, cho dù là lưu lại, đó cũng là giúp không Thuấn Nhan giúp cái gì, ngược lại sẽ đưa tới nàng lo lắng, khiến cho nàng không cách nào chuyên tâm đối địch. Cho nên, cân nhắc một chút, Ngô Thần vẫn là quyết định rời đi trước. Tiểu tử, ngươi cho rằng là, ta sẽ nhượng cho ngươi cứ như vậy rời đi sao? Hắc Sát cười lạnh, lập tức hạ lệnh, đuổi theo cho ta, nhất định phải đem tiểu tử này giết chết. Ừ, được mệnh làm, bên dưới quái vật không nói hai lời, trực tiếp chính là xông ra, hướng Ngô Thần phương hướng rời đi đuổi theo. Nhìn thấy Ngô Thần rời đi, Thuấn Nhan cũng là thoáng tùng khí, bất quá rất nhanh, nàng chân mày chính là giơ lên đến, nhìn trước mặt cái này Hắc Sát, một tấm như ngọc trên mặt cũng là xuất hiện một cổ lăng lệ sát ý. Nếu không phải người này ngăn trở, cản, bọn họ bây giờ phòng trừng đã cách sơn cốc rất gần, thậm chí đã là đến bọn họ trước lựa chọn định kia một cái sơn cốc. Vạn Kiếm Quy Tông, Thuấn Nhan mí mắt đưa ngang một cái, một cổ cường đại kiếm khí từ trên người nàng lao ra, một cổ kiếm khí vô cùng cường thịnh, vô cùng đáng sợ, kèm theo kiếm khí thả ra ngoài, còn có một cổ siêu cường khí thế, cuồng bạo linh lực ở chung quanh nàng trong không gian tàn phá, điên cuồng truyền ra, tạo thành một cổ cường đại phong bạo, vô tận kiếm khí từ Thuấn Nhan bảo kiếm bên trong thả ra ngoài, những kiếm khí này sáng lạng vô cùng, màu sắc rực rỡ, trải rộng ở cửu thiên thập địa trong không gian, giống như một mảnh rực rỡ đại dương, chỉ bất quá ở vùng biển này bên trong chấn động không phải là thập sao nước biển, mà là kiếm khí, mãnh liệt được không cách nào hình dung kiếm khí, đây là cái gì pháp quyết? Đối diện, Hắc Sát nhìn thấy Thuấn Nhan trên người bộc phát ra siêu cường khí tức, cùng với kia từng đường cường thịnh kiếm khí, cũng là không nhịn được hù dọa giật mình, loại này chiêu số, hắn chính là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng là từ một chiêu này tạo thành kinh khủng uy thế. Đến xem, một chiêu này lực lượng nhất định là kinh thiên động địa, tuyệt không phải người bình thường có thể ngăn cản được, đây là Vạn Kiếm Quy Tông, kiếm đạo vô thượng tuyệt học. Thuấn Nhan ánh mắt lạnh lùng đảo qua, lúc này, quanh thân lực lượng không ngừng thả ra, siêu cường linh lực, ở dưới người nàng tạo thành một tòa thật to đài sen. Mà bản thân nàng đứng ở liền trên đài, trong tay thần kiếm, dung nhan tuyệt mỹ, như thế chói mắt nở rộ, nhìn qua giống như cửu thiên thần nữ như thế, để cho người không thể khinh nhờn. Cái gì, Vạn Kiếm Quy Tông, Hắc Sát cả kinh thất sắc, rất rõ ràng, hắn là như vậy nghe nói qua cái môn này cường đại tuyệt kỳ. Chính là kiếm đạo từ tôn kiếm thuật, uy lực thập phân kinh khủng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể lĩnh ngộ, nữ nhân này, thiên tư rất nghịch thiên, ngay cả Hắc Sát đều là không nhịn được kinh thán hơn. Vạn Kiếm Quy Tông một chiêu này, chính là kiếm đạo vô thượng tuyệt kỹ, nếu muốn lĩnh ngộ, nói dễ vậy sao, 1 triệu tu kiếm người, cũng chưa chắc có thể có một cái có thể lãnh ngộ cái môn này tuyệt kỹ người. Nhưng mà, Thuấn Nhan nhưng là, có thể lãnh ngộ, đủ có thể thấy, nữ nhân này thiên tư rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Đối mặt Thuấn Nhan vạn kiếm quy tông, cho dù là mạnh như hắc sát loại này cấp bậc cường giả, đó cũng là không thể không nghiêm túc đối đãi, nếu như không như vậy, rất có thể sẽ là không địch lại. Hắc ma quyền, cầm quả đấm, hắc sát quát lên một tiếng lớn, vô tận hắc khí, từ trên người hắn lao ra, lực lượng cường đại, tạo thành một cổ siêu cường phong bạo, khí lưu màu đen, không ngừng cuồng quyền, không ngừng chấn động, thoáng chốc, hắc sát quanh thân hắc khí ngút trời, khí lãng lăn lộn, đáng sợ hắc khí, liên tục không ngừng xông ra, đem cả người hắn bao quanh, vững vàng bảo vệ hắn, để cho hắn nhìn còn như thượng cổ ma thần, không thể chiến thắng, hai tay nắm lấy ở, ngút trời hắc khí, cuồn cuộn xông ra, tất cả tràn ra, hóa thành một kích kinh thế, ngạo thị thiên địa, lúc này, toàn bộ đất trời đều là sôi trào, thiên địa linh khí điên cuồng dũng động, từ 4 phương 8 hướng phóng tới, bị hắc sát thân thể cho thu nạp, hóa thành một kích kinh thế, hắc khí vờn quanh, ma năng cuồn cuộn, hắc sát giữ tợn cười lạnh, phảng phất đã thấy Thuấn Nhan phơi thây tại chỗ hình ảnh. Hắc ma quyền, hắc sát quát lên một tiếng lớn, một đạo đáng sợ màu đen quyền mang, xé nứt thiên địa, phá diệt càn khôn, lấy cực đoan kinh khủng uy thế, cuồng quyền mà xuống, đem Thuấn Nhan cả người bao phủ ở cường đại phạm vi công kích bên trong. Thuấn Nhan sắc mặt cũng là biến đổi, không nghĩ tới, hắc sát thực lực cuối cùng mạnh mẽ như vậy, lập tức cũng là không do dự nữa, toàn lực thi triển vạn kiếm quy tông, một tiếng khẽ kêu, Thuấn Nhan quanh thân khí thế bộc phát ra, so với lúc trước đến, còn phải cường thịnh hơn, phảng phất là một vị thánh khiết tiên tử, cả người tản ra thần thánh khí tức, khiến cho người không thể khinh nhờn, tầng tầng tử quang, trải rộng quanh thân, bày nặng nề phòng ngự, sắp tối sát hắc khí hết thảy chống đỡ bên ngoài, hắc sát trên người hắc khí, có mãnh liệt ăn mòn tác dụng, chính là không thể dính trên người, bằng không, hậu quả tuyệt đối là thập phân nghiêm trọng. Rồi sau đó, ngọc thủ nhẹ nhàng dương lên, cầm bảo kiếm nở rộ ngũ thải lưu quang, kiếm khí xông ra, kiếm mang rung trời, ngàn vạn hội tụ, ngưng tụ thành một cường đại quang trụ, như thông thiên chi trụ, xông thẳng lên trời, cường đại quang trụ hiện ra, một cổ cường hãn sóng linh lực, cuồng quyển mà ra, nát bấy bát hoang, lúc nào cũng có thể bộc phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Trong đôi mắt bắn ra sáng chói thần quang, tay trái toàn lực nhất kiếm bổ ra, phía trên kia trăm trượng dài chói mắt tử sắc quang trụ, mang theo lực lượng cuồng bạo, giận bổ về phía hắc sát, đối với hắn phát động cường đại nhất một đòn, hai cỗ cường đại cực kỳ lực lượng, ở giữa không trung trong nháy mắt đụng nhau, phát sinh kịch liệt giao phong, thoáng chốc, đầy trời hồng quang chói mắt, bạch quang chói mắt, ngũ thải tân phân đủ loại quang hoa, buông xuống, mỹ lệ bên trong mang theo vô tận sát cơ, để cho người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Chương 620, Thuấn Nhan nguy hiểm, một đòn đánh ra, đáng sợ năng lượng, mãnh liệt chấn động, trong thiên địa sét đánh dày đặc không trung. Khí lưu cuồng loạn, phóng ra, xông về 4 phương 8 hướng, Thuấn Nhan thân hình quay ngược lại, hoa, một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, huyết khí trong cơ thể dũng động, khắp nơi đụng, cuồng loạn không ngừng, mới vừa rồi một kích kia, đối với nàng tạo thành ảnh hưởng cực lớn, đối diện, hắc sát đồng dạng là sống rất khổ, thân hình hắn cũng là đang không ngừng đung đưa, quanh thân hắc khí bị đánh tan, bị thương cũng là cực sâu, đáng ghét tiểu nha đầu, hắc sát xanh mặt, đối với Thuấn Nhan là hận đến cắn răng nghiến lợi. Nữ nhân này, lại dám bắt hắn cho bị thương nặng như vậy, thật sự là cực kỳ đáng hận, hắn nhất định phải đưa nàng lột ra hủy đi cốt không thể. Thuấn Nhan mày nhíu lại chặt, hắc sát thực lực mạnh đến đáng sợ, cho dù là nàng ra tay toàn lực, thi triển ra vô thượng tuyệt kỹ vạn kiếm quy tông, kia tất cả đều là không có biện pháp chiến thắng đối phương. Chỉ nhưng mà đem cho chấn thương, cũng không thể hoàn toàn chém chết, hay là trước đi thì tốt hơn. Tâm niệm vừa động, Thuấn Nhan dưới chân một chút, thân thể mềm mại búng một cái, hóa thành một bó buộc kiếm quang. Xông về xa xa, bọn họ chuyến này chính là có mục đích trong người, không nhưng ở ngoài trì hoãn quá lâu, nếu là lầm thời gian, đưa đến không người đi tiếp viện Hoàng Nhạc trưởng lão bọn họ. Nói như vậy, mới thật sự là không ổn, cho nên, hay lại là sớm đi rời đi cho thỏa đáng. Xú nha đầu, muốn đi sao, có thể không? Hắc sát trầm mặt, Thuấn Nhan mới vừa rồi một kiếm kia, uy lực quá mức bá đạo, quá mức tàn nhẫn, đưa hắn cũng cho đánh trọng thương, nếu là cứ như vậy để cho nàng cho trốn, hắn còn tại sao lại ở chỗ này đặt chân đây? Cho nên, bất kể như thế nào, hắn cũng là muốn bắt Thuấn Nhan, đưa nàng cho lột ra hủy đi cốt, chém thành muôn mảnh. Một không gian khác bên trong, Ngô Thần đang ở chạy trốn xa, hắn lúc trước liền bị hắc sát một đòn đánh trúng, lục phủ ngũ tạng đều vì chấn động, người bị thương nặng, sau đó lại mạnh mẽ thúc dục lực lượng cường đại, tuyệt địa bùng nổ, khiến cho hắn được từ những quái vật kia bao vây bên trong đi ra ngoài. Như thế, mặc dù hắn thoát khốn, nhưng là lại cũng thương thế tăng thêm, tình huống nguy cấp, tổn thương nguyên khí nặng nề, không thể không một đường chạy như điên. thậm chí còn này, nữ nhân kia làm sao còn chưa tới, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Ngô Thần thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, trong lòng tràn đầy lo âu. Hắc sát thực lực vô cùng cường đại, chung quanh lại có nhiều như vậy quái vật thủ hộ, bằng thuấn nhan thực lực, nếu muốn chiến thắng kinh khủng như vậy ra hỏa, đó là trên căn bản không có gì hy vọng. Càng nghĩ như vậy, Ngô Thần trong lòng cũng thì càng lo lắng. Nữ nhân kia mặc dù với hắn không có quan hệ gì, nhưng dù sao cũng là hắn đồng môn, hơn nữa hai người bọn họ đã từng chung nhau đối phó qua rất nhiều khó khăn, mà bây giờ càng là Tụ Hoàng Nhạc trưởng lão ủy phái trở về bọn họ trước chọn kia một cái trong sơn cốc đi mời cầu xin tiếp viện, nếu như nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn ở lương tâm thượng cũng là rất áy náy. Bất kể, trở về đi xem một chút đi. Nghĩ một lát nhi, Ngô Thần quả thực lo lắng được ngay, chính là đổi lại phương hướng, lại lộn trở lại đi. Nếu như Thuấn Nhan có thể thuận lợi chạy tới, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nếu như không thể, nàng thì nhất định là gặp phải phiền toái gì, hắn nói thế nào cũng phải xuất thủ tương trợ. Tiểu nữ oa, ngươi là không trốn thoát. Trong bầu trời, một đoàn màu đen đám mây đang không ngừng lóng lánh, từng cổ một khí lưu màu đen không ngừng nhô ra, giống như là màu đen lửa ma ở đằng đằng thiêu đốt. Hắn một đôi mắt âm lãnh nhìn bên dưới kia một đạo đã lâm vào nặng nề vây khốn bên trong thân ảnh tuyệt mỹ, sát ý lẫm nhiên. Cái này tiểu nữ oa, trước đưa hắn cho đánh trọng thương, như thế thâm cừu đại hận, hắn làm sao có thể không báo đây. Trên mặt đất, Thuấn Nhan cầm bảo kiếm, một đôi lăng lệ ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chung quanh những quái vật này, bởi vì nàng trước sử dụng vạn kiếm quy tông đem hắc sát bị đả thương là trả thù, hắc sát cơ hồ là tập trung tất cả lực lượng công kích cho nàng. Bây giờ trên người nàng đã là khắp nơi đều là vết thương, thực lực cơ hồ là còn dư lại không có mấy, lại lâm vào nặng nề vây khốn bên trong, nếu như không có gì ngoài ý muốn tình huống, nàng lần này thật có thể sẽ chết ở chỗ này. Muốn giết ta, như vậy các ngươi cũng phải trả giá thật lớn mới được. Một tiếng khẽ kêu, Thuấn Nhan cầm kiếm đi ra, trực tiếp tiến vào những quái vật này bên trong. Vào giờ khắc này, gặp phải nặng nề khốn cảnh nàng, cũng là không thể không liều mạng. Kiếm quang như tuyết, bay lượn quanh quẩn, ở trong thiên địa nở rộ, vô cùng chói mắt. A, chung quanh quái vật, căn bản là không chống đỡ được như vậy một cổ lực lượng. Thân là tinh cực cảnh cường giả, Thuấn Nhan kiếm pháp, đó là tinh diệu tuyệt luân, độc nhất vô nhị, mỗi một kiếm ra, đều có quái vật kêu thảm thiết, bị nhất kiếm cho bổ chúng, thân thể chia năm xẻ bảy, đáng ghét. Thấy vậy, hắc sát giận hận không dứt, nữ nhân này thật là rất đáng hận. Vùng vẫy giấy chết cũng là có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực sát thương. Như quả không ngoài làm thủ công rừng, hắn quân đội thương vong sẽ càng nghiêm trọng hơn. Đi chết đi, hắc sát nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đất đánh ra, một cổ hắc khí từ trên người hắn bộc phát ra. Hắc ma quyền giận hướng mà xuống, mang theo lôi đình chi lực, hướng Thuấn Nhan bao phủ đi. A, Thuấn Nhan giờ phút này đã là nỏ hết đà, thuộc về một loại cơ hồ là dầu cạn đèn tắt trạng thái. Lại nơi nào có thể chống đỡ được hắc sát một đòn đâu rồi. Kêu thảm một tiếng, bóng người chính là té xuống đất, trong miệng liên tục phun ra mấy búng máu tươi lớn. Lúc này trên người nàng còn sống lực lượng cũng là hoàn toàn hao hết, lại cũng vô lực đứng lên, nằm trên đất. Thuấn Nhan trong lòng một mảnh thê lương, không nghĩ tới nàng lại sẽ chết ở loại địa phương này, chết tại đây nhiều chút người không ra người, quỷ lưng ra quỷ địa phương. Bây giờ nàng đã là không hề hy vọng nào có người có thể xuất hiện tới cứu nàng. Bọn họ chuyến này chỉ nàng cùng Ngô Thần hai người, không biết Ngô Thần hắn bây giờ thế nào, có không có thể chạy thoát được. Giết cho ta nàng, đem nàng băm thành thịt nát. Hắc sát giữ tợn điên cuồng gào thét, hắn đối với Thuấn Nhan hận có thể nói là đạt tới mức cực hạn. Chung quanh những quái vật kia được hắc sát mệnh lệnh, vũ khí trong tay phun ra nuốt vào tia chớp huyết sắc lực lượng bùng nổ lên, hung hăng hạ xuống, hướng Thuấn Nhan đánh rơi đi. Thuấn Nhan chật vật ngẩng đầu nhìn chung quanh huyết quang hướng nàng cho bao phủ xuống, khóe miệng cũng là từ từ hiện ra một tia vẻ chế nhạo. Lần này nàng thật là khó thoát tại kiếp, nhưng là còn không đợi những quái vật này công kích rơi ở trên người nàng, ngoài ý muốn đột nhiên liền phát sinh. Hưu, chỉ thấy trong thiên địa đột nhiên truyền tới một cổ ánh sáng. Một cổ ánh sáng vô cùng sáng lạng, hơn nữa tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là xông lại. Những quái vật kia căn bản cũng không có chú ý tới ánh sáng đánh tới. Chờ bọn hắn khi phản ứng lại sau khi, kia một tia sáng đã là xông lại. A, quái vật kêu thảm thiết, căn bản là không thể ngăn cản được. Ánh sáng tập sát tới, bọn họ ngay lập tức sẽ là hóa thành huyết vụ, bị ánh sáng cho nát bấy xuống. Chương 621, đại chiến hắc sát, là hắn sao? Đột như kỳ lai ánh sáng, để cho Thuấn Nhan là cả kinh, không nghĩ tới, dưới tình huống này, lại còn sẽ có người xuất hiện, tới cứu nàng tánh mạng. Về phần người nọ là ai, vậy không tất đoán, trừ Ngô Thần ra, cơ hồ là không người khác, quả nhiên là hắn. Thuấn Nhan khẽ ngẩng đầu, nhìn chăm chú kia một đạo đột nhiên tới bóng người, đạo thân ảnh này, rất đúng quen thuộc, cũng không phải Ngô Thần hay lại là ai, là ngươi. Hắc sát lăng sững sờ, không nghĩ tới, tiểu tử này mệnh lại lớn như vậy, bên trong hắn hắc ma quyền, lại kinh lịch hắn nhiều như vậy thuộc hạ đuổi giết, vẫn là còn ương ngạnh còn sống, Đối với Hắc Sát, Ngô Thần là căn bản liền không để ý tới, hắn nhưng mà nhìn một đạo nằm trên đất bóng người liếc mắt. Ánh mắt chính là lại cũng di bất khai, trong trí nhớ, nữ nhân này không phải là rất mạnh ấy ư, liền Vạn Kiếm Quy Tông như vậy tuyệt kỹ cũng là có thể lĩnh ngộ. Làm sao sẽ bị thương thành như vậy? Bóng người chợt lóe, Ngô Thần nhanh chóng hướng về đi qua, nhu hòa hỏi, ngươi như thế nào đây? Thuấn Nhan không trả lời, ngược lại hỏi, ngươi không phải là đã xông ra sao? Tại sao lại đột nhiên trở lại? Ngô Thần đạo, ta lo lắng ngươi, cho nên thì trở lại. Nhìn Thuấn Nhan bộ dáng này, Ngô Thần biết, nàng bị thương nhất định phải thương trọng, cả người trên dưới tất cả đều là vết thương, tiên huyết không ngừng chảy ra, đã đem nàng trắng tinh quần áo cũng nhuộm đỏ. Thấy vậy, Ngô Thần không khỏi ở trong lòng thở dài, nhìn dáng dấp, hắn trở lại quyết định là chính xác, bằng không, nữ nhân này, thật rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Thật ra thì, ngươi không nên trở về tới, Ngô Thần tình huống bây giờ, so với nàng cũng là cũng không khá hơn chút nào, mà bọn họ bây giờ bản thân liền lõm sâu khốn cảnh. Xung quanh có rất nhiều cường đại quái vật ở mắt lom lom, tùy thì chỉ chuẩn bị xông lại, đưa bọn họ cho nát bấy, cho nên, Ngô Thần trở lại, thật sự là, cái bất chí cử chỉ. Hơn nữa, bọn họ bây giờ là người mang trọng trách, nhất định phải có người có thể trở về, thông báo trưởng lão bọn họ, kịp thời chạy tới Quỷ Huyết Lĩnh, trợ giúp Hoàng Nhạc trưởng lão bọn họ, tranh đoạt phong ấn thạch, tránh cho cái không gian này phong ấn tan vỡ, cứu càng nhiều sinh mạng, nếu như bởi vì bọn họ duyên cớ, mà đưa đến tin tức không cách nào thuận lợi truyền đạt. Các trưởng lão cũng không cách nào đi Quỷ Huyết Lĩnh, để cho phong ấn thạch bị tà ác người lấy được, hoặc giả nói là hoàn toàn phá hủy, như vậy, bọn họ nhất định là khó khăn từ kỳ cữu, tổn hại quá nhiều. Ngô Thần nhún nhún vai, hắn tự nhiên biết, Thuấn Nhan ý tứ, muốn cho ta thấy chết mà không cứu, ta không làm được. Hắn là luyện đan sư, là thầy thuốc sứ mệnh, chính là cứu tử phù thương, nếu để cho hắn nhìn Thuấn Nhan có nguy nan, nhưng là không muốn xuất thủ cứu giúp, như vậy, hắn là khẳng định không làm được. Nhìn hắn như vậy, Thuấn Nhan cũng là không nói gì nữa, bởi vì bây giờ việc đã đến nước này, vô luận nói thêm gì nữa, vậy cũng là không có chỗ nào sai. Ngô Thần vươn tay ra, từng thanh Thuấn Nhan kéo lên, đặt ở trên lưng hắn, không ngại đi. Thuấn Nhan hơi sửng sờ, lại cũng không nói gì, giữa bọn họ tiếp xúc thân mật, cũng không phải là lần này, còn nhớ, ban đầu ở Ma Vân bên trong dãy núi, nàng và ngũ giai yêu thú cửu u tước chiến đấu, bị thương nặng, chính là cái này người xuất hiện, đem hắn từ trong nước cứu lên đến, cho nàng xử lý vết thương. Cũng chính là ở một lần kia, hai người bọn họ mới nhận biết, bây giờ suy nghĩ một chút, hai người bọn họ vẫn đủ có duyên phận, hai lần nàng bị thương nặng, hắn cũng có xuất hiện, tới cứu nàng tánh mạng, cái này cho ngươi. Đột nhiên, Ngô Thần đưa tới một viên đan dược, đưa cho nàng. Thuấn Nhan ngẩn ra, nhàn nhạt nói, không cần, trên người của ta có đan dược, bây giờ ngươi, hẳn so với ta càng cần hơn đan dược mới được. Dứt lời, tâm thần động một cái, từ chính mình trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược đến. Uống bụng, nàng chính là Bối Thần Viện chân truyền đệ tử, trên người đủ loại linh đan diệu dược, dĩ nhiên là không ít, trước nàng mặc dù có thể với những quái vật này hao tổn. Bao lâu, cũng là bởi vì nàng dùng đại lượng đan dược duyên cớ. Bằng không, nàng nhất định là không cách nào chống đỡ đến bây giờ. Đã sớm bị những quái vật này giết chết, dùng đan dược, Thuấn Nhan yên lặng vận chuyển pháp quyết, chữa trị thương thế trong cơ thể, cũng đang khôi phục, nàng hao tốn tổn hại bộ phận lực lượng, bây giờ, xung quanh còn có không biết bao nhiêu quái vật ở mắt lom lom. Bọn họ tình cảnh còn cực kỳ tệ hại, nàng nhất định phải mau sớm khôi phục một ít thực lực, mưu đồ tái chiến. Ngô Thần cũng không nói gì, ngửa đầu liền đem viên đan dược kia cho uống vào, sau đó nhìn chung quanh mắt lom lom quái vật, biểu tình cũng là cực đoan ngưng trọng. Lúc trước chỉ một mình hắn vẫn phí cực lớn khí lực mới thành công thoát đi ra ngoài, mà nay trên người hắn lại nhiều người, lần này hắn còn có thể hay không thể sáng tạo ra kỳ tích kia liền không biết được. Giết cho ta, Hắc Sát ra lệnh một tiếng. Xung quanh quái vật ngay lập tức sẽ là xông tới, nếu Ngô Thần không chịu rời đi, cố ý quay lại tìm chết, kia hắn tự nhiên là muốn tác thành a. Hưu, Hắc Sát mệnh lệnh một chút, xung quanh quái vật lập tức hành động, từng đạo ánh sáng đỏ ngòm, đồng loạt chiếu xuống, điên cuồng hướng Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người đánh giết tới. Đem hai người cho bao phủ hoàn toàn, liệt diễm phượng hoàng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ siêu cường hỏa diễm từ trên người hắn bộc phát ra, một cổ lực lượng vô cùng khổng lồ, vô cùng vô tận hỏa diễm từ trên người hắn bộc phát ra, cháy hừng hực, khiến cho hắn trong nháy mắt chính là hóa thành một cái hỏa nhân. Ngô Thần trên lưng, Thuấn Nhan mặt liền biến sắc, nàng đã sớm biết Ngô Thần là tu hành hỏa thuộc tính công pháp, nhưng mà để cho nàng không nghĩ tới là Ngô Thần trên người hỏa diễm cuối cùng mạnh mẽ như vậy, liền nàng cũng cảm thấy mình thân thể giống như là muốn thiêu đốt lên tới. Ngay tại nàng vội vội vàng vàng dự định thúc giục thể nội lực lượng để chống đỡ một cổ cường đại hỏa diễm thời điểm, từ trên người Ngô Thần lại vừa là truyền tới một cổ thuần năng lượng màu vàng óng, điên cuồng hướng nàng cho tràn lên, một đoàn năng lượng màu vàng óng biến hóa làm một tầng màng bảo hộ, vững vàng hộ vệ nàng, để tránh bị hỏa diễm ăn mòn. Thấy vậy, Thuấn Nhan cũng không nói gì, Ngô Thần nếu là hỏa tu, thường xuyên với hỏa diễm giao thiệp với, tự nhiên có hắn đặc biệt ứng đối hỏa diễm phương pháp. To đại hỏa diễm, đằng đằng mà ra, điên cuồng vọt tới, khiến cho không khí chung quanh đều là bốc cháy. Sau đó, một cái to lớn phượng hoàng, từ kia nhất đoàn hỏa diễm bên trong duỗi dương cánh, phượng hoàng xòe hai cánh, rộng chừng tầm hơn 10 trượng cánh, xen lẫn mạnh mẽ hỏa diễm, không ngừng thiêu hủy, đáng sợ năng lượng bộc phát ra, chung quanh những công kích kia, trong nhấp nháy liền bị tắt hơn phân nửa. Đây là, nhìn thấy một cái này to lớn phượng hoàng, Hắc Sát sắc mặt trầm xuống, một chiêu này, hắn lúc trước chỉ thấy Ngô Thần sử dụng qua, uy lực quá lớn, chính là ở một chiêu này đả kích bên dưới, đối với mới vừa rồi là được thoát ly khỏi đi. Bình yên vô sự, chương 622, không thể trốn đi đâu được. Dung hợp, Ngô Thần hét lớn một tiếng, hai tay ấn quyết chuyển một cái, một cổ sức mạnh mạnh mẽ, bộc phát ra, rồi sau đó, Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời hí, một cổ cường đại hấp lực, từ thân trên tuôn ra đến, đem Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người gói ở, đưa bọn họ cho hút, đi vào, đang cùng Ngô Thần dung hợp lẫn nhau sau, Phượng Hoàng lực lượng lại lần nữa tăng cường, thân thể cũng là ở bành trướng, to đại hỏa diễm, cháy hừng hực, cuồn cuộn sôi sùng sục. Vô cùng kinh người, Phượng Hoàng phi thiên, to lớn xòe hai cánh, một cổ lực lượng kinh khủng, điên cuồng bộc phát ra, giống như biển lửa một dạng cuốn bốn phương tám hướng, chung quanh quái vật thấy vậy, chớ không sợ hãi vạn trạng, liên tiếp lui về phía sau, không dám quá tiếp xúc quá gần, cổ lực lượng này, thập phân kinh khủng, chân vũ cảnh bên trong, cơ hồ không người có thể ngăn, tiểu tử, ngươi không muốn ngông cuồng, đang lúc này, Hắc Sát xuất thủ, chỉ thấy hắn một quyền đánh ra, hung lực lượng, giống như là sóng lớn một dạng cuốn đi xuống. Hắc khí cuồn cuộn, giống như địa ngục lửa ma đang cháy, mãnh liệt không ngừng, Phượng Hoàng dương cánh, ngửa mặt lên trời minh tiếu, một cổ cường thịnh hỏa diễm, điên cuồng bùng nổ, xông về kia một đoàn hắc khí, muốn đem cho toàn diện tịnh hóa, nhưng là, Hắc Sát thực lực không phải chuyện đùa, hắn hắc khí, giống như là ma năng lóng lánh như thế, cho dù là Phượng Hoàng hỏa diễm, đều là không có biện pháp đem cho đốt sạch, không những như thế, kia một đoàn to lớn hắc khí phô thiên cái địa cuốn mà xuống. Ngược lại thì đem Phượng Hoàng trên người hỏa diễm cho tắt. Ngô Thần mặt liền biến sắc, người này thực lực, hơi bị quá mức với đáng sợ đi, hắn thật sự công pháp tu hành, có thể không phải là cái gì công pháp giống vậy, mà là chí thần chí thánh hỏa hoàng quyết, thông qua cái môn này công pháp sở được đến hỏa diễm. Đó cũng là chí thần, chí thánh, chắc đúng hắc khí loại tà ác này lực có tác dụng khắc chế mới là. Nhưng kết quả đâu rồi, nhưng là không ngờ, không những không cách nào khắc chế, ngược lại thì bị áp chế, hắn hiểu được, đó cũng không phải hỏa hoàng quyết cùng phượng hoàng không được. Chỉ là bởi vì hắn thực lực bây giờ còn rất kém cỏi, cùng Hắc Sát giữa chênh lệch cực lớn, cơ hồ không có biện pháp gì có thể đền bù, cho ta toái, Hắc Sát lại vừa là hét lớn một tiếng, một cổ cường đại hắc khí, từ cũng trên nắm tay bộc phát ra, hắc khí cuồn cuộn dũng động, hình cùng cụ phong, càn quét xuống, Đồ Long đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục Đồ Long đao, nhất đao nặng nề chém ra, chặt chém ở Hắc Sát phát ra hắc khí phía trên, nhất thời, một cổ năng lượng thật lớn, từ trên bầu trời muốn nổ tung lên. Kinh khủng khí lưu, giống như bão như gió, cuồng quyển bốn phương tám hướng, Hắc Sát một quyền này, uy lực so với trước một quyền kia, còn phải càng liệt, càng cường đại hơn, mà Ngô Thần tu vi, bản thân hãy cùng hắn chênh lệch khá xa, làm sao có thể ngăn cản được đâu rồi, chỉ nhưng mà giữ vững phiến khắc thời gian, chính là trực tiếp, bị chấn bể, căn bản là không chống đỡ được, cường đại hắc khí, ở phai mờ xuống Ngô Thần nhất đao sau, ngay sau đó hướng bọn họ cho lao xuống, lực lượng khổng lồ, phải đem hắn và Thuấn Nhan hai người cũng cho phai mờ. Thấy vậy, Ngô Thần cũng là con ngươi co rụt lại, hắn hiểu được, lấy hắn thực lực bây giờ, còn xa còn lâu mới có thể cùng Hắc Sát chống đỡ được. Bây giờ nhìn lại, chỉ có bỏ qua Phượng Hoàng, khí xa bảo xuất, hai tay ấn quyết chuyển một cái, trên người một cổ lực lượng tràn vào đến Phượng Hoàng bên trong. Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, một cổ năng lượng thật lớn, bộc phát ra, sau đó, hai cánh khẽ vỗ, mang theo lực lượng khổng lồ, cuối cùng trực tiếp vòng qua kia một đạo màu đen toàn. Phong, hướng Hắc Sát cho công kích đi. Ngươi đã muốn tìm cái chết, ta thành toàn cho ngươi." Hắc Sát nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay mở ra, một cổ to lớn hắc khí cũng là từ trên người bộc phát ra, giống như hải dương màu đen, xông thẳng mà xuống, hung hăng xông về Phượng Hoàng, rút lui. Thấy vậy, Ngô Thần không nói hai lời, lập tức từ Phượng Hoàng bên trong rút lui ra khỏi, rút lui sau khi đi ra, liền khí đều không nghỉ, bước chân một chút, cõng lên Thuấn Nhan, trực tiếp liền hướng xa xa bay ra ngoài. Tệ hại, mắc lừa, nhìn thấy Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người bay lên, Hắc Sát lập tức ý thức được chính mình mắc lừa, tức giận có phải hay không, cho ta toái, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan chạy trốn, Hắc Sát tức giận không thôi, quả quyết thêm đại lực lượng, đáng sợ hắc khí, cuồn cuộn mà ra, trong thời gian ngắn cuốn đầy trời, tuôn hướng một con kia to lớn Phượng Hoàng, vốn là, bởi vì Ngô Thần rời đi, Phượng Hoàng lực lượng chính là yếu đi rất nhiều, căn bản cũng không phải là hắc sát đối thủ, chỉ giữ vững phiến khắc thời gian, chính là tuyên cáo nát bấy, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ xuống. Tiểu tử, đừng tưởng rằng các ngươi là có thể chạy thoát, hôm nay, các ngươi ngay cả là chắp cánh bàng, cũng không nên nghĩ chạy ra khỏi ta lòng bàn tay. Hắc sát bóng người chợt lóe, hắc khí trùng thiên, quất một cái thì là đuổi theo, không có nửa điểm nhi do dự, tốc độ cũng là thật nhanh. Trước mặt trong không gian, Ngô Thần cõng lên Thuấn Nhan, ý vị chạy trốn, đem tốc độ thúc dục đến mức tận cùng. Này, ngươi hiện tại hoàn hảo chứ? Thuấn Nhan sững sờ, chợt nói, ta hiện tại hoàn hảo, bất quá, ngươi tình huống bây giờ, nhìn qua nếu so với ta còn tệ hại, mới vừa rồi cùng hắc sát tỉ thí, mặc dù không có đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Nhưng là, bộ dáng kia một loại đánh nhau, đối với linh lực tiêu hao, vậy khẳng định là to lớn, mà nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác, Ngô Thần bây giờ khí tức, so với trước kia yếu, rất nhiều, không việc gì liền có thể. Thuấn Nhan xem hắn, đạo, nếu không, ngươi buông ta xuống đi, trên người của ngươi lực lượng đã tiêu hao lợi hại, nếu như bởi vì bảo vệ nàng, mà để cho Ngô Thần bị tổn thương gì. Nàng lương tâm rất khó bình an, tạm thời không cần, ngươi hảo hảo dưỡng thương, cố gắng khôi phục thực lực của chính mình, chờ lát nữa chờ cái tên kia chạy tới, khả năng chính là ngươi bảo vệ ta. Nghe vậy, Thuấn Nhan mảnh nhỏ ngẫm nghĩ một chút, cũng không nói gì nữa. Trong quá trình điều chỉnh hơi thở, tĩnh tâm điều dưỡng, khôi phục thực lực, thằng nhóc con, ta xem các ngươi muốn chạy tới đó. Nhưng vào lúc này, một cái lôi đình tiếng quát từ phía sau truyền tới, kèm theo một cổ hắc khí, còn có một cổ cường đại lực lượng, tệ hại, cái lão già đó hắn tới. Ngô Thần mặt liền biến sắc, thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến a, không nói hai lời, bóng người chợt lóe, huyễn ảnh thuật thi triển, lập tức tăng thêm tốc độ, thoáng chốc, vô số đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, không ngừng hiển hóa, để cho người khó khăn phân biệt thật giả, cho ta toái, bóng đen to lớn, vô tình lao xuống, đáng sợ hắc khí, cuốn hướng toàn bộ không trung, trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu ảo ảnh bị trực tiếp tiêu diệt. Đáng sợ lực lượng, vọt thẳng đi xuống, cuốn toàn bộ không gian. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, chân thần cũng thì không cách nào chạy thoát xuống, bị thoáng cái cho chúng mục tiêu, bóng người từ trong bầu trời rơi xuống, liên đới Thuấn Nhan đồng thời, cũng là bị chấn hạ xuống, phanh, một tiếng, hai người rơi xuống trên đất, Thuấn Nhan cũng từ Ngô Thần trên lưng cút ra ngoài, chừng tốt xa mấy mét, lúc này mới dừng lại, chương 623, huyết chiến, thật là đau, Ngô Thần rên lên một tiếng thê thảm, mới vừa rồi một rơi xuống đất, đụng hắn một cái bảy tám làm, đầu đều là mơ hồ đau, qua một lúc lâu. Hắn mới khôi phục như cũ, nhớ tới Thuấn Nhan, liền bận rộn ngẩng đầu nhìn qua, vừa có đúng lúc hay không? Thuấn Nhan ánh mắt cũng là vào lúc này nhìn về phía hắn. Ngươi như thế nào đây? Hai người chăm miệng một lời, nghe vậy, hai người đều là ngẩn người một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới, bọn họ lại nói giống vậy lời nói. Chợt, Ngô Thần cười lên ha hả, mà Thuấn Nhan chính là thoáng rời đi ánh mắt, khi nàng nhìn thấy giữa không trung kia một vệt bóng đen lúc, sắc mặt cũng là trầm xuống, người này, thực lực mạnh đến đáng sợ. Xung quanh lại có nhiều như vậy quái vật đang thủ hộ, mà nàng và Ngô Thần hiện tại cũng là bị thương, căn bản cũng không có thể là đối phương đối thủ, cho nên nói, bây giờ tình thế, đối với bọn họ mà nói, cũng là rất không xong. Giữa không trung, hắc sát có chút cúi đầu, nhìn một chút trên đất Ngô Thần cùng Thuấn Nhan, trong mắt dần dần hiện ra một nụ cười lạnh lùng, hai cái này tiểu quỷ, trốn lâu như vậy, cuối cùng là không cách nào chạy ra khỏi lòng bàn tay hắn. Hai tên tiểu quỷ, ta đã không có công phu lại cùng các ngươi dây dưa tiếp. Các ngươi chết đi cho ta. Cầm quả đấm, một cổ đằng đằng hắc khí, từ trên người nhô ra, thẳng vọt lên, cuốn lên thiên địa, khiến cho được trong thiên địa khí lưu tuôn ra, cuồng quyển bát phương, Ngô Thần sắc mặt đại biến, hắn trên người bây giờ lực lượng, đi qua mấy phen tiêu hao, đã là còn dư lại không có mấy, mà lực lượng mới vừa không có sinh ra, cho nên tình thế đối với bọn họ mà nói, kia là vô cùng tệ hại, nhưng mà, ngay tại hắn cảm thấy vô lực thời điểm, Thuấn Nhan nhưng là thoáng cái bay lên, bảo kiếm trong tay cầm, một tia chớp kiếm quang đánh ra. Mang theo như lôi đình lực lượng, hung hăng xông về hắc sát, Thuấn Nhan đột nhiên phát lực, để cho Ngô Thần cùng hắc sát cũng là đồng thời cả kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới, Thuấn Nhan biết sử dụng cho ra lực lượng tới, xú nha đầu, ta còn chính muốn giết ngươi, ngươi đã chính mình lên trước tới nhận lấy cái chết, ta đây thành toàn cho ngươi đi. Hắc sát quát lạnh một tiếng, tập trung ý chí, toàn lực đối phó Thuấn Nhan, cái này xú nha đầu, lúc trước lại dám đả thương hắn, đây quả thực là không thể bỏ qua, thấy hai người đấu, Ngô Thần cũng là không dám tùng khí. Lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bó to đan dược đến, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp uống bụng, lấy hắn hiện tại ở tiêu chuẩn luyện đan, cho dù là ngũ giai cực phẩm đan dược, đó cũng là không làm khó được hắn, cho nên, hắn bây giờ uống đan dược, đều là cực phẩm đan dược, cái này là hoàn toàn không chứa tạp chất đan dược, là thích hợp nhất với tu sĩ sử dụng một loại đan dược. Nhưng là, mọi việc cũng phải nói một cái độ, lại thứ tốt, nói cách khác cực phẩm đan dược, lúc sử dụng sau khi cũng phải cần chú ý cái vấn đề này. Vượt qua cái đó độ, như vậy, thân thể sẽ không chịu nổi, tạo thành nặng nề gánh nặng. Bất quá, đối với Ngô Thần mà nói, hiện tại hắn đã là hoàn toàn cố không nhiều như vậy. Hắn bây giờ chỉ có một ý tưởng, đó chính là mau sớm lực lượng khôi phục, sau đó đi lên xem một chút, có thể hay không trợ giúp Thuấn Nhan, đánh bại cái này đối thủ cường đại. Đan dược vừa xuống bụng, Hỏa Hoàng Quyết chính là điên cuồng vận hành, bao quanh những đan dược này, lập tức, từng cổ một năng lượng, liền xông vào trong thân thể của hắn, nhanh chóng bổ túc đến toàn thân hắn kinh lạc, tứ chi bách hài, thật là đau. Đột nhiên, Ngô Thần chân mày vặn chặt, từ trong thân thể truyền tới một cổ kịch liệt chỗ đau. Thật giống như kinh mạch đều phải bị xanh phá như thế. Hắn hiểu được, là rất rõ lộ vẻ đan dược dùng qua nhiều, thân thể không chịu nổi triệu chứng, có thể hoàn toàn nói như vậy, hắn có thể đủ giữ vững đến bây giờ. Có một nửa là bởi vì đan dược công, nếu như không có đan dược, hắn chết sớm không biết bao nhiêu lần. Hít sâu mấy hơi, Ngô Thần không nhìn trong cơ thể truyền ra đau nhức cảm giác, cưỡng ép vận chuyển lực lượng, bắt đầu gia tăng tốc độ hấp thu đan dược dược lực. Hắn là có chút bất đắc dĩ, bởi vì nếu như không như vậy, hắn và Thuấn Nhan đều là chắc chắn phải chết. Xú nha đầu, không nghĩ tới, ngươi lại khôi phục nhiều như vậy lực lượng, cùng Thuấn Nhan đối chiến mấy chiêu. Hắc Sát phát hiện, Thuấn Nhan lực lượng khôi phục rất nhiều, phải ứng phó cẩn thận. Hắc Sát lại nhìn Ngô Thần liếc mắt, trong mắt sát ý cũng là bạo dũng lên, đều là tiểu tử ngu ngốc kia, mới vừa rồi cắm vào đi vào, cho Thuấn Nhan lấy cơ hội thở dốc, để cho nàng được để khôi phục bộ phận thực lực, giết cho ta tiểu tử này. Hắc Sát quả quyết hạ lệnh, bởi vì Ngô Thần chiến lực đó cũng là rất khủng bố. Nếu như có thể bắt hắn cho giết, như vậy, bọn họ liền có thể tập trung lực lượng đối phó Thuấn Nhan. Cho đến lúc này, Thuấn Nhan nàng chính là có chạy đằng trời, chung quanh quái vật lập tức bay về phía Ngô Thần, đối với Hắc Sát mệnh lệnh. Bọn họ là tuyệt đối phục tùng. Ngô Thần nhìn thấy chung quanh quái vật hướng Ngô Thần công kích đi, Thuấn Nhan trong lòng nhất thời một mảnh nóng nảy, lần này nếu không phải Ngô Thần, nàng bây giờ chỉ sợ là đã sớm thân tại địa phủ. Cho nên bất kể như thế nào, Ngô Thần cũng là tuyệt đối không thể có bất cứ chuyện gì. Xú nha đầu, ngươi chính là trước quan tâm ngươi đi. Đang lúc này, một đạo liệt quả đấm mang theo cuồng liệt hắc phong hướng nàng bao phủ tới, đối với nàng phát động liệt công kích. Thuấn Nhan mặt đẹp biến đổi, lại cũng không rảnh chiếu cố đến Ngô Thần, toàn lực đối phó Hắc Sát. Trên đất, Ngô Thần nhìn thấy chung quanh quái vật hướng hắn cho tập kích tới, cũng là mặt liền biến sắc. Những quái vật này bên trong có một số cao thủ không kém gì Tăng Củng, Hoàng Vân Trung bọn họ những người này, mà hắn bây giờ mặc dù dùng đan dược khôi phục một ít thực lực, nếu muốn ứng đối với những quái vật này đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng là hắn cũng không sợ. Cầm đồ long đao, hét lớn một tiếng, một chiêu Hiên Viên Trảm Pháp đánh ra. Hiên Viên Trảm Pháp cùng những quái vật này công kích đụng vào nhau, nhất thời phát sinh nổ mạnh, một cơn gió lớn cuốn lên, cuồng bạo linh lực rơi đầy trời. Đến đây đi, sẽ để cho ta duy nhất giết đủ. Ngô Thần cầm đồ long đao trực tiếp tiến vào những quái vật này bên trong chiến đấu. Hắn Ngô Thần cho tới bây giờ đều không sợ. Rất nhanh, nơi này chính là xuất hiện một mảng lớn thi thể, chung quanh thổ địa đều đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là tiên huyết, nhìn qua rất là kinh khủng. Ngô Thần trong tay đồ long đao điên cuồng sát hại, hoàn toàn lâm vào sát hại trong thế giới, đã mất chính mình lý trí, từng cổ một siêu cường lực đo không ngừng bộc phát ra, khiến cho chung quanh quái vật tổn thất nặng nề, thương vong một đại mảnh nhỏ. Nhưng là Ngô Thần hắn là như vậy bỏ ra thê thảm giá, trên người hắn bị quái vật đánh trúng không biết bao nhiêu lần, cũng không biết thụ bao nhiêu tổn thương. Bất quá vô luận là bao nhiêu tổn thương, đều là từ đầu đến cuối đánh tan không hắn, hắn giống như là một cái không bại chiến thần như thế, vĩnh không thể hạ. Tí tách, đột nhiên trong bầu trời truyền tới một tiếng sét đùng đoàn, một tiếng sét đùng đoàn thanh âm cực lớn, đem chính đắm chìm trong điên cuồng sát hại Ngô Thần cũng cho giật mình tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn lên, Vạn Kiếm Quy Tông, chương 624, hợp lực chém chết. Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, ngay lập tức sẽ biết kia tiếng sét đánh nguồn, nguyên lai là Thuấn Nhan đang toàn lực thi triển Vạn Kiếm Quy Tông. Đối với Vạn Kiếm Quy Tông, Ngô Thần cũng không xa lạ gì, hắn từng thấy kiếm thần sử dụng qua, đây là một chiêu kiếm đạo vô thượng tuyệt học, có dị đoan lực lượng đáng sợ. Nhất kiếm bổ ra, hủy diệt vạn vật, ngay cả tinh cầu đều là bị chém thành hai khúc. Bất quá, rất nhanh, trong lòng của hắn chính là lo lắng, bởi vì hắn nhìn thấy, Thuấn Nhan thân thể đang không ngừng đung đưa, một tấm mặt ngọc trắng bệch như tờ giấy, đã là không có chút huyết sắc nào. Rất rõ ràng, thi triển một chiêu này, đã là đến nàng cực hạn, cái này cũng không khó suy đoán. Trước đó, Thuấn Nhan cũng đã là bị thương nặng, thực lực yếu đi rất nhiều, nàng hiện tại đang thi triển ra Vạn Kiếm Quy Tông, đó đã là ở cường chống đỡ. Thậm chí có thể sẽ gặp phải cắn trả. Xú nha đầu, ta ngược lại muốn nhìn một chút, lấy ngươi thực lực bây giờ, còn có thể phát huy ra một chiêu này bao nhiêu uy lực. Hắc Sát sắc mặt cũng là trầm xuống, đối với Thuấn Nhan một chiêu này, hắn là cũng không xa lạ gì. Trước đó, hắn liền đã từng thưởng thức qua một chiêu này, thật sâu minh bạch một chiêu này đáng sợ, nhưng là, lúc này Thuấn Nhan đã rõ ràng thuộc về một loại nỏ hết đà trạng thái. Hắn cũng muốn xem thử xem, bây giờ nàng vừa có thể phát huy ra một chiêu này bao nhiêu uy lực. Hắc Ma Quyền, Hắc Sát hét lớn một tiếng, lại lần nữa đánh ra một quyền, ngút trời hắc khí, điên cuồng lao ra, lực lượng đáng sợ, giống như sóng lớn một dạng điên cuồng cuốn mở, màu đen gió lốc, xen lẫn không cách nào hình dung lực tàn phá, hung hăng lao ra, đi, hướng về phía Thuấn Nhan phát động hung công kích, mà đúng lúc này sau khi, Thuấn Nhan Vạn Kiếm Quy Tông cũng là thả ra ngoài, sáng lạng kiếm quang, phô thiên cái địa chiếu xuống đến, giống như kiếm hải vỡ nát một dạng kiếm khí ngang dọc, trải rộng toàn bộ không gian, kinh khủng đại đụng, rốt cuộc là xuất hiện ở vùng thế giới này giữa, thoáng chốc, thiên địa run rẩy, sét đánh long lánh, một cổ khí tức cuồng bạo, từ trên bầu trời điên cuồng truyền tới, giống như bão như gió, cuồng quyển bốn phương tám hướng, trên đất, Ngô Thần không nhịn được là vô cùng rung động, Vạn Kiếm Quy Tông lực lượng chính là cường đại, lại là có thể cùng Hắc Sát so sánh hợp lại, đáng sợ năng lượng, không ngừng đánh vào, không ngừng chấn động, mãnh liệt không ngừng, giống như cuồn cuộn sóng lớn, Thuấn Nhan cùng Hắc Sát đều là bị đẩy lui, thân thể không ngừng run rẩy, trên người tiên huyết cũng là không ngừng nhô ra, như một chiêu này công kích, khiến cho được hai người bọn họ đều là thương càng thêm thương. Không được, ta phải đi trợ giúp nàng, Thuấn Nhan thực lực, bản thân cũng chưa có khôi phục quá nhiều, bây giờ lại mạnh mẽ thúc giục lên Vạn Kiếm Quy Tông. Năng lượng thật lớn, đối với thân thể nàng tạo thành cực lớn tổn thương, nếu như hắn không ra tay đi trợ giúp nàng lời nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.com